ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 288, không thể cản phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cuồng vọng ra hỏa. Giả Vị Minh tại đây cái trống trải địa phương một người xuất hiện, hắn biểu hiện ra thái độ cũng đã hết sức rõ ràng. Mà nghề này vì là cũng triệt để làm tức giận trước mắt cái này năm cái tự cho là cao thủ player. Giả Vị Minh, chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại. Chúng ta cũng biết không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi liền như vậy ngông nghênh xuất hiện muốn một người một mình đấu chúng ta năm cái có phải là quá không đem người để ở trong mắt. Đầu tiên có hành động chính là khoảng cách hắn xuất hiện phương hướng gần nhất Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ. Chuyện này đối với Tuyết Sơn Kim Ô tổ hợp nhìn thấy Dạ Vị Minh lao nhanh mà tới, lập tức song song một loạt yên ngựa từ lưng ngựa bên trên bay lơ lửng lên trời, thân trên không trung, đao kiếm đã đồng thời bị lấy đi ra, sau khi rơi xuống đất càng là không có vẻ sợ hãi chút nào hướng về Dạ Vị Minh tiến lên nghênh tiếp. Ở sát bên bọn họ Vân Hoa Thượng Tiên cũng muốn lập tức ra tay, lại bị bên người phàm phu tục tử ngăn lại. Vân Hoa, chúng ta trong 5 người chỉ có ngươi nhiệm vụ tại người, không thể sai sót, vẫn là ở lại cuối cùng áp trận đi. Nói xong, cũng theo phóng người lên, theo sát ở Tuyết Sơn Kim Ô tổ hai người đuổi theo. Một bên khác Đoàn Tịch Dương không nói gì hầu như cùng phàm phu tục tử đồng thời nhảy lên, chỉ có điều ở từ trên lưng ngựa bay người nhảy lên trong nháy mắt dùng ở chỉ có chính hắn mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm nói một câu. Cái tên này, là làm sao tìm tới nơi này đến? Theo đối phương này vừa ra tay, nguyên bản. Thời gian, lộ trình chia tốc độ, đơn giản toán học công thức biến thành phức tạp gặp gỡ vấn đề. Có điều có một chút nhưng là không cần tính toán cũng có thể biết đến. Vậy thì là hai người hết tốc lực chào đón, như vậy bọn họ tao ngộ thời gian, nhất định phải so với Dạ Vị Minh một người chạy đến bọn họ 5 người vị trí sớm rất nhiều. Mắt thấy cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó khoảng cách đã rất gần, nếu là đem hai bên tốc độ di động tính toán ở bên trong lời nói, hiện đang ra tay đã có thể công kích được Dạ Vị Minh, liền Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đao kiếm trong tay đồng thời ra tay. Tuyết Sơn kiếm pháp thương tùng nghênh khách, kim ô đao pháp cõng rắn cắn gà nhà. Nhóm này tương sinh tương khắc kiếm thuật đao chiêu đồng thời sử dụng, nhưng là đem lẫn nhau trong lúc đó kẽ hở bù đắp cùng vô hình, càng hình thành một cỗ nội lực mức độ trên cộng hưởng, khiến này hai chiêu đồng thời uy lực tăng mạnh. Trước ở không kẽ hở miếu đổ nát thời điểm, đao muội liền đã từng nói, nàng muốn ở lấy một địch hai tình huống chiến thắng hai người này liên thủ, nhất định phải đem bọn họ tất cả chiêu thức toàn bộ xem qua một lần, đợi đến bọn họ không thể không đem chiêu thức lặp lại sử dụng thời điểm mới có cơ hội một lần phá địch. Mà trên thực tế, Dạ Vị Minh đang thức tỉnh, kiếm thần cái bóng, này một đặc tính sau khi, sức phán đoán cùng đao muội có thể nói là sấp xỉ như nhau. Đao muội có thể làm được hắn cũng có thể, nhưng giờ khắc này Dạ Vị Minh cần thiết đối mặt kẻ địch cũng không phải hai cái, mà là có tới 5 cao thủ. Vì lẽ đó, nắm giữ hợp kích võ học bọn họ cũng tuyệt không cho là Dạ Vị Minh nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn phá giải bọn họ đao kiếm thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bọn họ có thể hơi hơi kéo dài trên nhất thời nửa khắc theo sát mà tới phàm phu tục tử cùng Đoàn Tịch Dương không nói gì là có thể từ phía sau lưng bọc đánh lại đây. Đến thời điểm, sẽ hình thành 4 đại cao thủ liên thủ vây công Dạ Vị Minh một người cục diện. Mà nắm giữ khống chế loại thần kỹ, huyễn âm trì, Vân Hoa Thượng Tiên chỉ cần nắm chính xác cơ hội tùy thời mà động bọn họ liền có lòng tin tuyệt đối có thể mang cái này ngông cuồng tự đại Dạ Vị Minh phân thây muôn mảnh. Loại này chiến thuật hiển nhiên muốn so với 5 người ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ cao minh nhiều lắm. Bằng không Dạ Vị Minh chỉ cần đang bị bọn họ phân thây muôn mảnh trước đem Vân Hoa Thượng Tiên liều mạng, sớm kết thúc cái kia truy sát nhiệm vụ. Vậy bọn họ coi như sau khi đem Dạ Vị Minh chém thành 8 khối cũng là thua. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải đang bảo đảm Vân Hoa Thượng Tiên tuyệt đối an toàn tiền đề bên dưới giết chết Dạ Vị Minh mới được. Từ cấp độ này nhìn lên lời nói, chiến thuật của bọn họ sắp xếp không thể bảo là không xảo diệu. Nhưng mà hầu như ngay ở hai người đao kiếm trong tay đâm ra đồng thời, Dạ Vị Minh trong mắt nhưng là né qua một tia không ngoài dự đoán ý cười, phi nước đại bước chân không những không có một tia dừng lại, trái lại là bên phải chân đạp đất lúc đột nhiên gia tăng sức mạnh thân thể lăng không nhảy lên một cái. Liền như vậy, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ hai người này tổ thân thể phía trên nhảy tới. Bát bộ càn thiêm tuy rằng cũng không am hiểu nhảy cao, nhưng dựa vào Dạ Vị Minh hiện tại thân pháp, muốn làm được điểm này, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Không được, hai người vạn vạn không nghĩ đến Dạ Vị Minh diện đối với đao kiếm của bọn họ kết hợp lấy dĩ nhiên là loại này chiến lược. Vội vã cùng nhau mạnh mẽ gián đoạn chính đang sử dụng đao chiêu kiếm thức các thu đao kiếm vội xoay người lại hình, đem nửa người trên muốn hại, chỗ yếu bảo vệ lại đến. Nhưng là làm hai người bọn họ quay người lại thời điểm mới phát hiện người ta Dạ Vị Minh căn bản thì có không điều ý của bọn họ. Hắn giờ phút này đã cũng không quay đầu lại đón nhận ngăn ở Vân Hoa Thượng Tiên trước người làn sóng thứ hai kẻ địch, cũng chính là Huyết Đao phái Phàm Phu tục tử cùng đại lý họ Đoàn Đoàn Tịch Dương không nói gì. Nguyên lai thân pháp cao, lại có thể như thế tùy hứng. Nhìn thấy Dạ Vị Minh trực tiếp lướt qua phía trước hai người cao thủ thẳng đến chính mình, Phàm Phu tục tử cùng Đoàn Tịch Dương không nói gì đồng thời ra tay, một cái huyết đao hoành tức, một cái khác nâng kiếm đâm nhanh. Bên trong Đoàn Tịch Dương không nói gì xuất hiện ở kiếm đồng thời, đã bắt đầu yên lặng vận khí nhất dương chỉ công lực bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Dạ Vị Minh đến trên một hồi tàn nhẫn. Chỉ cần Dạ Vị Minh dám như trước như vậy trực tiếp từ bọn họ trên đầu nhảy qua đi, hắn ắt có niềm tin chỉ điểm một chút đem Dạ Vị Minh cho điểm hạ xuống, sau đó phân thây muôn mảnh. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, hiện tại chuyện cần làm cũng đồng dạng là kéo dài, chỉ cần kéo dài dù cho một giây. Phía trước Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ là có thể đúng lúc vòng trở lại trợ giúp. Khi đó bọn họ có thể lấy chiến thuật trước đã nói qua một lần, nơi này không lại một lần nữa. Nhưng mà lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt hai người liên thủ chặn đánh, Dạ Vị Minh nhưng là đem thượng phương bảo kiếm nấp trong phía sau, đồng thời đón hai người đao kiếm tay trái một trường đẩy ngang mà ra. Tiềm long vật dụng, gào gừ, một tiếng khác nào ác long rít gào tiếng thú gào bên trong, Dạ Vị Minh nội kình hóa thành một đầu màu xanh pha lê long hình trường lực trước mặt đánh vào hai người đao kiếm trong tay bên trên. Oành, 2432, 2216 một đòn bên dưới, trực tiếp đánh ra hai cái áp chế tính thương tổn. Phàm Phu tục tử cùng Đoàn Tịch Dương không nói gì, hai người nhất thời liền cảm giác được một luồng không thể chống lại lực lượng khổng lồ từ đao kiếm bên trong truyền khắp toàn thân, tại cỗ này lực lượng khổng lồ bên dưới, thân thể không tự chủ được về phía sau hạ bay ra ngoài. Thân trên không trung đã cảm giác được một luồng băng hàn nội lực tiến vào bọn họ kỳ kinh bát mạch, hầu như đem dòng máu của bọn họ đông lại. Tuy rằng không đến nỗi như huyền âm chỉ như vậy trực tiếp đánh ra đóng băng định thân hiệu quả, nhưng cũng để hành động của bọn họ cùng nội lực vận hành tốc độ đồng thời trở nên chậm chạp lên. Sau khi rơi xuống đất, bọn họ cứng ngắc thân thể căn bản là không có cách ngay đầu tiên duy trì cân bằng, quăng ngã cái thất điên bát đảo. Không nghĩ đến chiêu này, tiềm long vật dụng, cùng hàn ngọc ban chỉ kết hợp lên hiệu quả, dĩ nhiên giỏi như vậy, Dạ Vị Minh đối với mình kiệt tác biểu thị thỏa mãn gật gật đầu, người đã nhằm phía hắn mục tiêu cuối cùng Vân Hoa Thượng Tiên. Thấy Dạ Vị Minh lại không thể cản phá đem hắn đối với nhảy qua hai cái, đánh ngã hai cái uyển như thiên thần bình thường vọt tới trước mặt mình, Vân Hoa Thượng Tiên cơ hồ đem trong mắt của chính mình cho chừng đi ra. Ta cái ngoan ngoãn, tiện nghi sư phụ a tiện nghi sư phụ, lão gia ngài để ta truy sát đến cùng là một cái người nào a, trong lòng khiếp sợ sau khi, Vân Hoa Thượng Tiên nhưng không có cho là mình liền thua chắc rồi, bởi vì hắn còn có một chiêu cuối cùng ép vali đỉnh tuyệt kỹ không có sử dụng ra. Hắn hiện tại tự có thể đặt hy vọng vào này ép đáy hòm chỉ tay. Này một chiêu chỉ cần trong số mệnh đủ để chờ mình. Cho tới nói thất bại làm sao, trước mắt chiến cuộc nghiễm nhưng đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Dạ Vị Minh đã gần ngay trước mắt, Vân Hoa Thượng Tiên tàn nhẫn mà cắn răng, theo đột nhiên một chỉ điểm ra, đến thẳng Dạ Vị Minh trong lòng. Huyễn âm chỉ, Vân Hoa Thượng Tiên đến truyền tự hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn huyễn âm chỉ tổng cộng cũng chỉ có một chiêu, có điều này một chiêu uy lực nhưng là rõ như ban ngày. Hơn nữa vì bảo đảm này chỉ tay tỷ lệ trúng mục tiêu, xuất hiện ở chỉ đồng thời triển khai thân pháp cùng ra tay tốc độ cũng đem được tăng lên trên diện rộng. Giờ khắc này Vân Hoa Thượng Tiên tốc độ nhanh chóng, tầm thường player cao thủ căn bản là không cách nào đúng lúc làm ra hữu hiệu động tác né tránh. Nhưng Dạ Vị Minh là tầm thường player cao thủ sao? Hắn không phải, ở kiếm thần cái bóng, gia trì bên dưới, Vân Hoa Thượng Tiên tốc độ tuy nhanh, nhưng ở trong mắt hắn cũng vẻn vẹn chỉ là so với trước càng nhanh hơn trên một ít mà thôi, hoàn toàn không có đạt đến để hắn ứng phó không được mức độ. Thông qua cùng thành côn giao thủ, Dạ Vị Minh đối với hắn này một chiêu. Huyễn âm chỉ, cũng coi như có nhất định hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết này một chiêu chỉ có trong số mệnh đối thủ mới có thể đem người đóng băng, Dạ Vị Minh không xác định còn có bao nhiêu phụ gia điều kiện hạn chế, so với hai phe địch ta công lực kém cự cái gì cũng khẳng định là có hạn chế, nhưng hắn cũng không giống đi thử nghiệm những thứ này. Hắn chỉ là yên lặng đem tay trái xoay cổ tay một cái, một viên cương đạn tùy theo bắn ra mà ra. Ở đối phương huyền âm chỉ điểm ở trên người hắn trước một bước đi vào đối phương mi tâm, đánh ra một cái sán lạn tấn công chí mạng thương tổn. Cheng, 27.366. Ở một đạo nhu hòa ánh sáng màu trắng trong gói hàng, Vân Hoa Thượng Tiên chính thức phi thăng lên trời. mà Dạ Vị Minh bên tai cũng rốt cục truyền đến chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống. Keng, người đánh chết truy sát người player Vân Hoa Thượng Tiên, sớm hoàn thành rồi nhiệm vụ. Chống đỡ truy sát thu được nhiệm vụ khen thưởng hỗn nguyên công đẳng cấp tăng lên level 1. Keng, người hỗn nguyên công đẳng cấp tăng lên, trước mặt đẳng cấp là cấp thứ 10. Từ Dạ Vị Minh vừa xuất hiện, đối diện 5 người liền đồng loạt ra tay, Tuyết Sơn kiếm pháp, Kim Ô đao pháp, Huyết đao đao pháp, Đoàn Gia kiếm pháp, Huyễn Âm chỉ. Có thể nói bọn họ 5 cái cũng đã dùng hết cả người thế võ, nhưng lăng là không thể kéo dài trụ Dạ Vị Minh dù cho một giây. 5 người tạo thành tự nhận là cả công lẫn thủ trận thế, càng bị hắn một cái xung phong liền cho giết cái liền xiềng, sau đó vừa đối mặt liền đem nhiệm vụ của hắn mục tiêu Vân Hoa Thượng Tiên thuấn sát tại chỗ. Trong lúc này, hắn thậm chí nhường 5 người một cái tay, một thanh kiếm. Đối với này, đối diện quả lớn còn sót lại 4 cái gia hỏa đều kinh ngạc đến ngây người. Lại nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đem kiếm lấy ra, lẽ nào chỉ là vì trang khốc dùng sao? Trên thực tế, bọn họ lại làm sao biết, Dạ Vị Minh vừa mới thật là Vân Hoa Thượng Tiên lượng thân chuẩn bị 2 đại sát chiêu. Hắn từ đầu tới cuối cầm trong tay bảo kiếm nấp trong phía sau chính là hắn phải giết tuyệt kỹ một trong. Nhân quỷ đồng đồ, tức mở đầu, dù sao, đạn chỉ thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng ở tình huống bình thường, muốn chính diện trúng mục tiêu kẻ địch cũng không dễ dàng, đặc biệt như Vân Hoa Thượng Tiên cao thủ như vậy, vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể mang đỡ cũng hoặc là tránh né ra. Vì lẽ đó, vừa mới nếu như Vân Hoa Thượng Tiên sử dụng chính là có thể phát có thể thu kiếm chiêu công kích hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng. Nhân quỷ đồng đồ, đem hận chết mà nếu như hắn sử dụng được ăn cả ngã về không huyễn âm chỉ, vậy thì đạn chỉ thần thông bắt chuyện. Vì lẽ đó, bất luận nói thế nào, Vân Hoa Thượng Tiên đều phải muốn chết cách chương.